chuyện ông tám ông tư ông năm mất xe mua nhà, chuyện bà sáu bà hai cùng đi săn mồi săn bắt làm ơn, chuyện cô bé bán xiêm hôm nay bán thêm cả quẻ, chuyện từ đông sang tây ở đây có hè. Thực ra không phải như vậy đâu, chỉ là xóm tôi có nhiều người thích kể chuyện ấy mà. Mời các bạn cùng nghe xem ai là người kể chuyện hôm nay nhé. Chị Khoa rất vui được gặp lại tất cả các cư dân của xóm Nhiều Chuyện. Ở tập trước chúng ta đã được lắng nghe những lá thư mà Itsuki gửi cho Hiroko kể về những kỷ niệm thuở còn cắp sách đến trường của cô và anh bạn cùng tên. Anh chàng luôn bênh vực cô nàng mỗi khi có ai đó chọc ghẹo hay là ức hiếp cô trong lớp. Những kỷ niệm ngây ngô ấy có lẽ cũng phần nào khiến Hiroko cảm nhận được về những thắc mắc của mình trong những ngày qua là có cơ sở. Chúng ta hãy cùng nghe tiếp những diễn biến của tập hôm nay các bạn nhé. Thế nhưng đúng lúc ấy, Inaba trong ban kiểm phiếu đã trêu thế này. Tình yêu đã chiến thắng, hoan hô, hoan hô. Cậu ấy đã nghe thấy. Đột nhiên, cậu ấy quay lại với tốc độ kinh hoàng. Định thần lại, thì một cuộc ẩu đả khủng khiếp đã xảy ra. Ban đầu Inaba cũng bảo, chỉ là đùa thôi. Đặng ngăn cậu ấy lại, nhưng lúc này, máu đã dồn lên đầu. Cậu ấy hét mấy câu vô nghĩa. Đừng có lôi tao vào, đừng có lôi tao vào. Rồi cả hai đấm đá nhau loạn xạ. Cuối cùng, cậu ấy cưỡi lên người Inaba và bóp cổ nó. Lẽ nào trong một thoáng, cậu ấy đã định giết người, bởi cậu ấy tuyệt nhiên không nới lỏng tay. Tất cả cuống quýt xông vào can ngăn. Mọi người đè lên người cậu ấy, bằng mọi giá ngăn chặn cuộc ẩu đả. Về thằng Inaba, nó sùi bọt mép ngất xỉu. Hình như đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy có người bị ngất thì phải. Đến lúc này, cuối cùng thầy giáo cũng đến. Vụ ẩu đả được giải quyết, nhưng tôi nghĩ nó đã để lại dấu ấn không hai trong lớp. Kể từ đó, những trò chọc ghẹo nhắm vào chúng tôi hầu như không còn, nhưng thay vào đó, cảm giác giống như bị cho ra rìa vẫn đọng lại mãi. Rốt cuộc, phiếu bầu hôm ấy không bị vô hiệu. Hai chúng tôi đều bị bắt làm cán sự thư viện, nhưng cậu ấy bảo bận tham gia câu lạc bộ nên hầu như không có mặt. Thì thoảng có đến thì cậu ấy cũng chỉ làm phiền công việc của tôi và trông không có vẻ gì là hứng thú làm việc. Tôi nhớ mình còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi lên lớp 9, được đổi sang lớp mới và thói quen bị trêu chọc tên quay trở lại. Sau khoảng 3 năm thì các bạn xem ra đã là người lớn hơn chút ít, có trêu chọc nhưng cũng không còn quá đáng. Tôi viết hơi dài dòng nhưng hai chúng tôi đến phút cuối cùng vẫn không vượt qua khuôn khổ mối quan hệ như thế này đâu. Tôi nghĩ những điều như bạn kỳ vọng, nếu có thì khả năng cao chỉ xảy ra khi tên chúng tôi khác nhau. Nhưng đằng nào chắc cũng không có đâu. Bạn bị cậu ấy hấp dẫn bởi điểm gì? Fuji Itsuki. Thân gửi Fuji Itsuki, anh ấy là người luôn nhìn xa xăm. Đôi mắt ấy lúc nào cũng trong vắt, đẹp hơn bất kỳ đôi mắt nào cho đến giờ tôi gặp. Chắc tôi thuộc kiểu yêu thì sẹo cũng thành lúm đồng tiền chăng? Nhưng chắc chắn tôi thích anh ấy vì lý do đó. Anh ấy thích leo núi và vẽ tranh. Không leo núi thì vẽ tranh mà không vẽ tranh thì leo núi. Tôi nghĩ giờ này chắc chắn anh ấy đang leo núi hoặc vẽ tranh ở một nơi nào đó. Từ bức thư của bạn, tôi đoán ra được rất nhiều điều. Chẳng hạn trong thư bạn viết là có đến thư viện thì cậu ấy cũng chỉ toàn làm phiền công việc của tôi. Tôi mới thử nghĩ rằng nếu là anh ấy thì không biết đã làm gì mà phiền đến công việc của bạn nhỉ. Là anh ấy chắc đã làm những việc khác thường làm đây. Có khi còn vẽ nhăng vẽ cuội vào sách cũng nên. Tôi cứ mặc sức tưởng tượng thế. Vậy nên bạn cứ kể cho tôi. Chuyện gì cũng được. Chuyện nào bạn thấy tẻ nhạt cũng được. Vì tôi có niềm vui phỏng đoán ra bao nhiêu thứ. Rất mong bạn giúp đỡ. Watanabe Hiroko. Thân gửi Watanabe Hiroko, yêu cầu của bạn thật là khó với tôi đấy. Bởi lẽ có bảo kể những chuyện tẻ nhạt thì tôi cũng quên rồi. Tôi tốt nghiệp đã 10 năm rồi mà. Thực sự là ký ức hay gì chăng nữa cũng đều phai nhạt. Nhưng tôi nhớ ra một trong những chuyện bị trêu, nên hôm nay tôi sẽ viết câu chuyện đó.